Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 299 ám lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến, đem thiếu gia nhốt vào mật hỏa thất, ở nổi giận trong tiếng, Danh Kiếm Sơn Trang Trang chủ trực tiếp ra lệnh. Con này nổi giận đến tột cùng có mấy phần thật mấy phần giả, liền không được biết rồi. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy đây, coi như là Trang cũng đến Trang ra dáng một điểm. Ra ra. Không dám chí tin hô một câu, Trần Triển Phi trong mắt tràn đầy không giảng hòa vẻ sợ hãi, hiển nhiên cái này cái gọi là mật hỏa thất cũng không phải là cái gì lừa gạt người địa phương. Lão gia thiếu gia thân thể yếu tiến vào chỗ kia sợ là không chịu nổi a, đúng đấy, gia gia, ngươi tạm tha ta lần này đi. Tha ngươi, nếu như thật sự tha ngươi, ta Danh Kiếm Sơn Trang mặt mũi ở đâu? Hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim, ngày xưa cái này để hắn vô cùng ứng tâm trưởng tôn, lúc này giờ khắc này càng là cảm giác như vậy không thể tả. Nếu như ngày xưa tát cái kiểu bán cái manh, nói không chắc hắn lòng mềm nhũn cũng coi như. Có thể hiện tại là tình huống thế nào, trước mặt nhiều người như vậy đây, hắn còn biết xấu hổ hay không, Danh Kiếm Sơn Trang có xấu hổ hay không? Hiện tại tình huống này, đừng nói gọi ra ra, gọi cái gì cũng không dễ xài. Đây chính là Danh Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ a, chu vi khách mời liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, trước mắt Trần Triển Phi nói cho cùng cũng chỉ là hài tử được cưng chiều quá thành hư, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói ngày sau sợ là lật lên cái gì sóng lớn. Trận chiến này, Thẩm Khang liền trở thành hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua núi lớn. Danh Kiếm Sơn Trang trang chủ tương lai, không đáng để lo. Mang xuống, ra ra, ra ra. Bị vài tên hộ vệ lôi kéo trực tiếp kéo đi, Trần Triển Phi hoàn toàn biến sắc, một bên tránh thoát một bên la lớn. Các ngươi những nô tài này, các ngươi biết ta là ai sao, ngày sau ta nhất định để cho các ngươi chịu không nổi. Thả ta ra, ngươi, ai, lẳng lặng nhìn Trần Triển Phi bị bắt đi, Danh Kiếm Sơn Trang vị này lão trang chủ trong mắt lóe ra một tia thương tiếc cùng cô đơn. Trong ngày thường cái này trưởng tôn đều là sự kiêu ngạo của hắn, chính là Danh Kiếm Sơn Trang hơi có thiên tài càng bị hắn phái người dốc lòng giáo dục. Có thể trước mắt tôn tử đối với hắn mà nói thực sự quá mức xa lạ đến để hắn đau lòng. Để chư vị cười chê rồi, Thẩm trang chủ, hôm nay là ta Danh Kiếm Sơn Trang sai, ta mang ta cái kia vô dụng tôn nhi xin lỗi ngươi. Trên mặt cười ha ha, đó là bất đắc dĩ khuôn mặt tươi cười đón lấy, trên thực tế hắn nổi khổ trong lòng chỉ có tự mình biết. Từ khi nào thì bắt đầu chính hắn một tôn tử liền thành nhà ấm bên trong đóa hoa, một khi tao ngộ ngăn trở sẽ như vậy cực đoan. Nào giống cái chịu đựng giáo dục tốt thế gia công tử, ngược lại như là cái phố phường lưu manh bình thường. Hôm nay hắn người cháu này một dằn vặt, sợ là không chỉ có chính mình gặp trở nên mất hết tên tuổi, Danh Kiếm Sơn Trang uy danh e sợ cũng phải triệt để quét rác. Tại sao, bị hạ nhân kéo xuống, Trần Triển Phi trực tiếp bị giam ở Danh Kiếm Sơn Trang mật hỏa trong phòng. Chu vi cái kia cực nóng nhiệt độ, nướng toàn thân hắn ửng hồng, có thể nhiệt độ chung quanh cao đến đâu cũng không ngăn nổi hắn trong lòng đau xót. Nơi này nhưng là chuyên môn giam giữ những người phạm vào sai lầm lớn tộc nhân, Trần Triển Phi thực ở không tưởng tượng nổi, sẽ có một ngày chính mình dĩ nhiên cũng không bị nhốt ở đây diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là chính mình kính yêu nhất ra ra, tự mình hạ lệnh đem hắn giam giữ. Tại sao, ngày xưa đối với mình như vậy thương yêu ra ra sẽ đem hắn nhốt lại? Hắn có điều là muốn cùng Thẩm Khang luận bàn một hồi mà thôi, chính là trong ngày thường hắn cũng không ít theo người luận bàn, trước đây gia gia của chính mình đều là cười ha ha. Lần này, có điều là thua mà thôi, chính mình lẽ nào liền muốn bị vứt bỏ sao? Ngươi hận sao? Đột nhiên, bên ngoài mật thất truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, để Trần Triển Phi nguyên bản tràn đầy thống khổ xoắn suýt mặt trong nháy mắt nổi lên sắc mặt vui mừng. Sư phụ, là ngươi sao? Vội vã đứng lên, chạy đến cái kia thép tinh chế làm ra cửa sắt lớn nơi, Trần Triển Phi nỗ lực nhìn ra phía ngoài la lớn. Sư phụ ngươi mau đưa ta cứu ra ngoài, cứu ta đi ra ngoài, ta không muốn chờ đợi ở đây. Được chờ một lúc vi sư liền đem ngươi cứu ra ngoài. Nghe được bên trong Trần Triển Phi âm thanh, bên ngoài người này là càng xem càng thỏa mãn. Hắn bỏ ra thời gian mười mấy năm, mới đưa Danh Kiếm Sơn Trang cái này trưởng tôn dưỡng phế. Bây giờ xem ra, nhưng là để cho mình thỏa mãn rất đây. Trên thực tế, Trần Triển Phi tư chất cũng không cao, mặc dù là trưởng tôn cũng không ngăn nổi những người tư chất tuyệt hảo người cuối cùng sẽ có một ngày địa vị gặp dao động. Nếu không phải mình cung cấp bí pháp, hắn căn bản không thể lấy 19 tuổi chi linh thành tựu tông sư cảnh. Nếu không phải mình nhiều năm như vậy, dốc lòng giáo dục Trần Triển Phi làm sao biết cái này giống như không thể tả thì lại làm sao gặp ngông cuồng tự đại đến dám cùng một cái nguyên thần cảnh cao thủ hò hét. Chỉ là đáng tiếc danh kiếm sơn trang những người này thực sự là rác rưởi, chính mình thiếu trang chủ biến thành bộ này mô dạng, dĩ nhiên Lăng là không phát giác. Hoặc là nói mặc dù phát giác cũng không dám nói rõ. Dù sao Trần Triển Phi vậy cũng là rất được thương yêu, ở danh kiếm sơn trang vậy thì là nghênh ngang mà đi, ai dám loạn nói huyên thuyên. Sư phụ ta thua. Không sao, thắng bại là binh gia chuyện thường, ngươi cùng Thẩm Khang chênh lệch quá lớn, thua cũng là thanh lý bên trong sự tình. Cũng lạ ta trong ngày thường luôn bắt ngươi cùng Thẩm Khang khá là, nhường ngươi sinh ra hiếu thắng hiếu chiến chi tâm. Ngay lập tức một vệt vẻ trào phúng nổi lên bên ngoài người mặc áo đen, khuôn mặt có thể ở bề ngoài vẫn là nhẹ giọng ôn ngữ nói rằng. Chỉ là ngươi nhưng là Trần Trang chủ cháu trai ruột, hắn dĩ nhiên tình nguyện giúp Thẩm Khang, cũng không muốn không vì ngươi ra mặt. Ai thật là khiến người ta khó hiểu, ngươi liền không hận hắn sao, nhưng là hắn là ta gia gia, ta làm sao sẽ hận hắn, chỉ trách ta học nghệ không tinh. Sư phụ, ngươi yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ vượt qua Thẩm Khang. Như vậy à, sắc mặt thoáng lạnh một chút, có điều sau đó người này liền nói rằng. Nơi này là mật hỏa thất, mặc dù là ta cũng không mở ra nơi này. Có điều mẹ của ngươi như vậy thương ngươi, tuyệt đối sẽ không ngồi xem ngươi bị giam giữ ở đây, không bằng hướng về nàng cầu cứu. Trần Triển Phi cha xưng tên vợ quản nghiêm, căn bản không chịu nổi lão bà mình bên gối phong, xưa nay không bị danh kiếm sơn trang trang chủ thiếp đãi. Cho rằng hắn lỗ tai nhuyễn, ngày sau nếu là làm trang chủ, dễ dàng đem danh kiếm sơn trang đóng gói bán cho cha mẹ vợ nhà. Đối với trong tay hắn quyền lợi càng là nghiêm phòng thủ tử thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều vị này lão trang chủ nhưng đối với Trần Triển Phi thương yêu rất nhiều, hận không thể trực tiếp đem trang chủ vị trí truyền cho Trần Triển Phi. Nhưng không nghĩ đến, Trần Triển Phi căn bản phù bất động, này không phải phát dục sai lệch, đây rõ ràng đã là phát dục phế bỏ. Người như vậy nếu là phá sản lời nói, này danh kiếm sơn trang của cải sợ là căn bản chống đỡ không được mấy năm. Trần Triển Phi có thể biến thành bộ dáng này, ngoại trừ hắn. Khổ cực giáo dục, ở ngoài, vị này Trần phu nhân cũng là không thể không kể công a, đúng, đúng, đi tìm mẫu thân ta, đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ta từ nơi này cứu ra ngoài. Cái chỗ chết tiệt này, ta là một phút đều không muốn đợi, đợi tiếp nữa thật sự sẽ chết. Được vi sư vậy thì nghĩ biện pháp đi thông báo mẹ ngươi, có điều vi sư cần ngươi một cái tín vật lấy tin cho nàng. Như vậy đi, không bằng liền nắm trên người ngươi ngọc bội được rồi, nghĩ đến mẹ ngươi nhất định sẽ nhận ra. Cái gì, sư phụ, ngọc bội kia chính là thiếu trang chủ tín vật lấy bản trang bí pháp đeo với thân, một khi cởi xuống vậy cũng thì tương đương với cởi xuống thiếu trang chủ thân phận. Không được, tuyệt đối không được, này tại sao có thể? Làm sao, ngươi là không nghĩ ra đi, nếu không lấy chút có trọng lượng đồ vật ta làm sao có thể để cha mẹ của ngươi tin tưởng, thì lại làm sao đến giúp ngươi? Quên đi, nếu ngươi không nghĩ ra đi ta cũng không quá miễn cưỡng. Đừng, sư phụ chờ chút. Làm khó dễ gật gật đầu, Trần Triển Phi vội vàng đem trên người cất giấu ngọc bội cẩn thận lấy ra theo nơi cửa đưa cơm khe hở đưa ra ngoài. Làm một bắt được ngọc bội sau, người bên ngoài ảnh minh hiển lộ ra một tia cười nhạo tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ thật không biết này đầu óc là làm sao trường, người như vậy còn có thể trở thành là thiên chi kiêu tử, danh kiếm sơn trang người thực sự là buồn cười. Người như vậy nếu là tương lai sẽ có một ngày kế thừa danh kiếm sơn trang sợ là sống không qua 3 năm 5 năm. Đáng tiếc mình đã không kịp đợi càng không chờ được đến ngày đó. Thực sự là chiếm được đều không uổng công phu, tay cầm ngọc bội, bên ngoài người này khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên. Có này ngọc bội, liền có thể dễ như ăn cháo địa tiến vào danh kiếm sơn trang địa hỏa mật địa cũng không uổng công ta nhọc nhằn khổ sở mưu tính nhiều năm như vậy. Hừ hừ, ha ha ha. Danh kiếm sơn trang, thần kiếm đốc thành ngày, chính là các ngươi danh kiếm sơn trang diệt thời gian. Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào, cách chương.